Bá chủ mỹ thực ở tinh tế. Chương 38, góc truyện audio.com. Việc Hạ Tranh xin tiếp nhận khảo hạch đặc thù rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ trường thi. Hiện trường vốn đang xôn xao bàn tán bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cùng dùng nhãn thần không dám tin nhìn Hạ Tranh. Học sinh gia nhập hệ cơ giáp, cho dù cuối cùng không nhập ngũ, cũng phải hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định mà quân đội ban bố hàng năm, nếu không sẽ bị hủy bỏ bằng lái cơ giáp. Sau khi thi vào trường quân đội, sơ cấp phải học mất 4 năm, thời gian học trung cấp là 3 năm, giai đoạn cuối cấp học thêm 2 năm, bởi vì chịu ảnh hưởng từ các trường đại học khác, cũng được gọi là sinh viên chưa tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp 4 năm sơ cấp, đã có tư cách trở thành sơ cấp cơ giáp sư. 4 năm học sơ cấp này, cũng có thể bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, điểm thưởng của nhiệm vụ. Khi gia nhập quân đội có thể đổi thành công huân, mà không gia nhập quân đội cũng có thể đổi lấy tài nguyên và quyền hạn. Chiến sĩ cơ giáp trung cấp tối thiểu cũng phải tốt nghiệp giai đoạn trung cấp, đồng thời sở hữu đầy đủ công huân. Chiến sĩ cơ giáp cao cấp thì tối thiểu phải tốt nghiệp cuối cấp. Ngoài việc sở hữu công huân, tinh thần lực cũng phải đạt tới một giá trị cố định. Giai đoạn trung cấp và cao cấp trên cơ bản đã không còn học tập trong phạm vi vườn trường nữa. Trung cấp đôi khi phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của đạo sư. Cuối cấp thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian học tập, rồi đúng hạn trở về kiểm tra sát hạch là được. Trên cơ bản thì giai đoạn học tập cuối cùng của cơ giáp sư đều ở dưới dạng tại chức. Đương nhiên, sở hữu tích phân bất đồng, có thể lựa chọn nhiệm vụ không giống nhau. Đẳng cấp của chiến sĩ cơ giáp cũng sẽ ảnh hưởng tới quyền hạn tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng nói chung thì 3 năm đầu của sơ cấp, đại khái không thể làm nhiệm vụ. Tuy nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, luôn luôn có chút nhân vật thiên tài không muốn hoang phí 3 năm này. Cho nên trong kỳ thi thực tiễn đầu vào của mỗi một trường quân giáo đều thiết lập sát hạch cấp S dành cho cá nhân. Chỉ cần hoàn thành, thì có thể ngay từ năm học sơ cấp đầu tiên, chiếm được tư cách làm nhiệm vụ. Trên phương diện kiếm điểm, đã có thể đi trước người khác một bước, nhưng sát hạch cá nhân cấp S không dễ hoàn thành như vậy. Thí sinh tiếp nhận phải được một người không phải thân thích, đồng thời có đủ quyền hạn trong quân đội tiến cử. Hơn nữa, để tránh cho học viên mơ tưởng xa xôi, nếu như sát hạch cá nhân cấp S thất bại, thì sẽ không đổi học, có thể xin kiểm tra bình thường một lần nữa. Nhưng học sinh này phải sau khi tốt nghiệp mới có thể làm nhiệm vụ. Đồng thời điểm nhiệm vụ ban đầu sẽ bị hạ xuống 100. Thêm vào đó, tất cả các bài thi sát hạch cá nhân cấp S của quân giáo đều sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng. Nếu như thất bại thì sẽ mất mặt trước toàn bộ liên minh. Cho nên nếu không có tự tin một kích tất thắng, thì không ai sẽ lựa chọn loại ngoạn ý này. Hậu quả sau khi thất bại rất nghiêm trọng, còn phi thường mất mặt, quả thực có thể trở thành vết nhơ cả đời. Ở trên mạng cũng có chắc thí mô phỏng sát hạch cá nhân cấp S, không tin có thể chính mình thử xem. Từ khi đặt ra bài sát hạch này tới nay, rất hiếm có người xin tiếp nhận. Mà những thí sinh hoàn thành chắc thí, không ngoài ý muốn đều sẽ trở thành cao cấp cơ giáp sư. Hạ gia ngoại trừ Hạ Tranh thì những người còn lại, bao gồm của Hạ Viên và Phượng Xu, đều hoàn thành sát hạch cá nhân cấp S khi nhập học tại đây. Cho nên nói đây là truyền thống của Hạ gia cũng không sai. Thế nhưng Hạ Tranh bất đồng với bọn họ, Hạ Tranh mới khôi phục tinh thần lực không được bao lâu. Hạ Tranh thoạt nhìn vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn vừa khéo léo. Tuyệt không lợi hại chút nào, Hạ Tranh vẫn còn là vật quý trọng. A Phi Phi, nhân vật quý trọng cần được bảo hộ nghiêm ngặt trong ấn tượng của mọi người. Không nên chịu bất kỳ thương tổn nào hết. Đương nhiên, chế độ tiến cử tham gia sát hạch cá nhân cấp S vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi tiếp nhận kiểm tra cũng tuyệt đối không thể châm trước. Hơn nữa hiện nay còn phải liên tục cập nhật tư liệu và thông tin lên mạng để xây dựng bài thi mô phỏng. Nếu như Hạ Tranh vượt qua chắc thí, năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Nhưng ý nghĩ của đám người đang có mặt ở đây là, vô luận năng lực cá nhân của Hạ Tranh ra sao, người dám viết đơn đề cử cho Hạ Tranh quả thực là ngu ngốc. Ngũ tinh chủ sư là cỡ nào khó có được a, đặc biệt còn là ngũ tinh chủ sư trẻ tuổi như vậy. Vì Hạ Tranh còn chưa kiểm tra trình độ chủ sư, nhưng Hiệp hội chủ sư đã thừa nhận năng lực thực tế của cậu. Nếu như thật sự một lòng một dạ theo nghiệp chiến sĩ cơ giáp, đám cơ giáp sư tương lai bọn họ đây còn không khóc chết ư, được rồi. Lúc này đây đám chiến sĩ cơ giáp cũng đã phải khóc rồi. Mỹ thực có tác dụng đối với tinh thần lực rất thông thường sao? Trong khi có nhiều miệng ăn như vậy, cho nên mới nói, người chịu viết thư đề cử cho Hạ Tranh, thực sự là một dũng sĩ. Ở trên nạp cắt nạp lỗ tinh xa xôi, Liên Hoa đánh một cái hắt xì thật to. Như vậy, sát hạch cá nhân cấp S có thể được ưu tiên tiến hành trước. Lão sư thấy Hạ Tranh tâm ý đã quyết, đành phải khô khốc nói. Các thí sinh khác lại tiếp tục đăng ký báo danh. Vì rất ít người xin sát hạch cá nhân cấp S, nhưng toàn bộ liên minh có nhiều trường quân đội như vậy. Hàng năm trong quá trình chiêu sinh, luôn có mấy trường học có thí sinh xin tiếp nhận sát hạch cá nhân cấp S, đương nhiên. Nếu chia bình quân cho mỗi một trường quân giáo mà nói, đại khái phải rất nhiều năm mới có một người, nhưng chuyện này cũng sẽ không khiến cho các thí sinh khác phải tạm thời ngừng sát hạch mà vây xem. Bọn họ sau này có thể coi lại bản thu hình trên mạng, rồi quan sát học tập, chỉ là bỏ qua phát sóng trực tiếp mà thôi. Hạ Tranh sau khi nói lời cảm tạ với lão sư, liền dẫn đầu đi tới đăng ký khoang giả lập, bắt đầu lựa chọn nội dung sát hạch. Lúc này toàn bộ lão sư và thí sinh có mặt tại trường thi đều cầu khẩn trong lòng, nhất định phải để cho Hạ Tranh chọn phải một nhiệm vụ khó khăn nhất. Sau đó không biết là do lực lượng nguyện cầu quá mức mạnh mẽ, hay có người ngầm đụng tay chân, Hạ Tranh quả thực chọn được một nhiệm vụ có thể nói là khó khăn nhất. Độ khó của các nhiệm vụ trong sát hạch cá nhân cấp S thực ra khá tương đồng. Thế nhưng phải công nhận thực chiến là bài kiểm tra khó khăn nhất. Không vì lý do nào khác, hiện tại là thời đại hòa bình, liên minh đối với vị thành niên giáo dục và bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt. Trước khi tiến vào đại học, vị thành niên rất ít có cơ hội tham gia những sự tình liên quan tới thực chiến. Cho nên nội dung này tự nhiên là khó khăn nhất, sát hạch cá nhân cấp S sẽ tiến hành mô phỏng đến mức cao nhất. Hoàn cảnh xung quanh và các đòn công kích đều tận khả năng làm đến vô cùng chân thật. Ngoại trừ cảm giác đau sẽ yếu hơn một chút, nếu lọt vào trong công kích chí mạng thì nhiệm vụ cũng sẽ trực tiếp thất bại. Phải trở ra để tránh tổn thương tới tinh thần lực ở bên ngoài. Ngay cả mùi tanh hôi thở ra từ trong miệng quái thú cũng mang lại cảm giác vô cùng chân thực. Rất nhiều người tự cao tự đại ở trên mạng chọn tiếp nhận chắc thí mô phỏng sát hạch cá nhân cấp S. Vừa đi vào giả lập đã bị dọa phải lui ra ngoài. Cho nên chắc thí mô phỏng sát hạch cá nhân cấp S còn được xưng là bài kiểm tra lòng can đảm. Nghĩ đến Hạ Tranh từ nhỏ được người nhà bảo hộ nghiêm mật như vậy. Tinh thần lực khôi phục còn chưa tới một năm, đây còn là kiểm tra năng lực săn bắt cá nhân và cơ giáp thực chiến. Thấy thế nào cũng là độ khó khăn lớn nhất à, thời điểm tân sinh nhập học trường quân giáo hàng năm, đều là một lần thịnh yến đối với những người ham mê quân sự và cơ giáp. Bọn họ luôn canh giữ trên mạng, chờ xem phát sóng trực tiếp sát hạch cá nhân cấp S. Lần này toàn bộ liên minh có 98 người lựa chọn tiếp nhận sát hạch cá nhân cấp S, luận về số lượng mà nói. Năm nay coi như một năm bội thu thiên tài đương nhiên. Vì người vượt qua chắc thí trên cơ bản đều có thể trở thành cao cấp cơ giáp sư. Nhưng cao cấp cơ giáp sư lại không nhất định phải vượt qua sát hạch cá nhân cấp S, dù sao tuổi thọ của người liên minh cũng rất dài. Nhóm người ham mê quân sự và cơ giáp còn đang lựa chọn xem nên coi phát sóng trực tiếp của ai. Những cái khác thì sẽ xem băng ghi hình sau, thì một cái tên đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi kháo, mọi người có nhìn thấy không? Đây là Hạ Tranh mà tôi biết sao không phải đâu, khẳng định không phải đâu. Lâu chủ, một, tôi cũng hoa mắt rồi. Chúng ta cùng đi gặp bác sĩ nhãn khoa đi. Sốt ruột chờ trên tuyến, ở Điền Tinh có bệnh viện nhãn khoa nào tương đối tốt không a? Lầu trên cùng lâu chủ đừng trốn tránh nữa. Trường quân đội Hoa Đô, Hạ Tranh, đều đã rõ ràng như vậy rồi còn không chịu đối mặt với hiện thực sao? Thôi được rồi, Huyền Lâm Tinh có bệnh viện mắt nào tương đối lợi hại hay không? Lầu ba cậu khỏe không vậy? Chẳng phải cậu nói đừng nên trốn tránh sao? Sao còn muốn đi bệnh viện mắt? Lẽ nào không có ai như tôi? Muốn nói một câu Hạ Tiểu Tranh rất giỏi sao? Lầu trên, đương nhiên tôi sẽ không nói tôi hiểu rõ thực lực nam thần của tôi. Nam thần của tôi trong cơ thể có phong ấn tiểu quái thú gì gì đó tôi đã sớm biết rồi. Chỉ có điều nam thần băng băng trên con đường cơ giáp sư. Những người khác thực sự sẽ đồng ý sao? Cái gì gọi là có phong ấn tiểu quái thú chứ? Tôi muốn đánh chết người cho nam thần thư đề cử. Lẽ nào không ai cảm thấy nhiệm vụ thực chiến phi thường khó khăn ư? Tôi cảm thấy nam thần khẳng định chưa từng trải qua thực chiến đi. Coi như năng lực cá nhân mạnh hơn nữa. Lần này phỏng chừng cũng phải thất bại. Các người nói xem đây có phải là âm mưu của quân đội hay không? Cố ý cấp nam thần thư đề cử. Sau đó ngầm đụng tay chân để nam thần chọn được nhiệm vụ khó khăn nhất. Cuối cùng làm cho nam thần phải ngoan ngoãn ở trong trường 4 năm không bước chân ra ngoài một bước. Vì tôi muốn nói việc lựa chọn nhiệm vụ cho sát hạch cá nhân cấp S không có biện pháp ngấm ngầm giở thủ đoạn. Thế nhưng đột nhiên cảm thấy thuyết âm mưu của lầu trên rất có cảm giác không thể phản bác a. Vì việc chọn lựa nhiệm vụ không thể đụng tay đụng chân. Thế nhưng thư đề cử gì đó các người hiểu mà. Lầu trên chẳng lẽ là tin tức nội bộ. Chân tướng đế, tôi hiểu, quân đội thực sự là một đám tâm cơ boy hừ hừ. Đáng thương cho nam thần của tôi. Mặc kệ thế nào, tôi vẫn quyết tâm xem phát sóng trực tiếp của nam thần. Sau đó hảo hảo an ủi cậu ấy. Nhưng mà, vì sao nam thần không mở Weibo? Vì sao nam thần không mở Weibo? 1. Bình luận trên mạng càng lúc càng lạc đề. Chúng ta tạm thời chưa quan tâm. Nói chung, hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn xem phát sóng trực tiếp của Hạ Tranh. Số còn lại, thì chọn mở cả 2-3 lượt phát sóng cùng một lúc khụ khụ. Dù sao thì tỷ suất xem phát sóng trực tiếp sát hạch cá nhân cấp S của Hạ Tranh vẫn tăng lên vùn vụt. Rất nhanh đã đột phá kỷ lục được ghi chép lại. Ngay cả các kênh truyền thông mạng quy mô lớn cũng đều mở chuyên mục theo dõi và đưa tin. Rất nhiều truyền thông khác cũng quyết định viết báo. Mà lúc này, Hạ Tranh đang xem nội dung nhiệm vụ. Vẻ mặt may mắn, cậu còn lo nếu tất cả đều liên quan tới cơ giáp và công nghệ cao. Bản thân rất có thể sẽ nhận được số điểm tương đối thấp. Dù vượt qua được chắc thí, cũng có chút mất mặt a, không có biện pháp. Mặc dù có người nhà và hiên cảnh phụ đạo, nhưng cậu dù sao mới chỉ mày mò với cơ giáp có một năm. Hơn nữa chú trọng rèn luyện thao tác thực tế, kiến thức trụ cột có chút yếu kém. Nhưng nếu chỉ là thực chiến, thì Hạ Tranh vẫn rất tự tin. Đặc biệt là thực chiến khi không sử dụng cơ giáp, Hạ Tranh tin tưởng mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cậu dù sao cũng tới từ cái thế giới nhược nhục cường thực kia. Chỉ cần làm quen với vũ khí công nghệ cao mà thôi. Những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Tranh cảm thấy vận khí của mình thực tốt. Lần này nói không chừng còn thu được một số điểm cao. Cậu phi thường cẩn thận kiểm tra trang bị của bản thân. Rồi tiến nhập vào bản đồ Tùng Lâm đầu tiên. Mục tiêu của nhiệm vụ, duy trì sống sót, đồng thời săn bắt thằn lằn ba đầu sinh trưởng trong vùng rừng ngập nước ở khu vực trung tâm. Khán giả khẩn trương ngồi chờ trước màn hình phát sóng trực tiếp. Nhìn Hạ Tranh vừa mới tiến vào bản đồ, đã có một con mãnh thú cao lớn giống hổ mà không phải hổ ngoác cái miệng to như bồn máu nhào về phía cậu. Khán giả bắt đầu bụng miệng thét chói tai, sau đó trông thấy hồng quang lóe lên. Hạ Tranh cầm kiếm la, dơ, đứng ở phía sau mãnh thú. Ân, mãnh thú thì đã nằm úp sấp. Hạ Tranh bắt đầu lột ra giải phẫu. Sau đó chưa kịp động vài cái, thi thể mãnh thú đã biến mất không chút tăm hơi. Hạ Tranh chợt vỗ vỗ đầu, nói, ai nha, mình đều đã quên đây chỉ là giả lập a, không có khả năng thu thập nguyên liệu nấu ăn. Thực là đáng tiếc, hết thảy khán giả, 100.930 MBT BBQ một cách chương.